Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Phối Phương. Thu về khoang cứu sinh, đem khoang cứu sinh trong người cứu tỉnh qua tới, cũng là cần muốn một cái quá trình. Làm Wheeler City quét hình đến rồi Lê Ông vòng tay. Lê Ông ngồi lên rồi chính mình xe bay lúc, Manly Star quân bộ Horray trung tướng liên tiếp thu đến rồi mấy cái tình báo. Báo cáo, phát hiện Lê Ông xuất hiện ở Wheeler City. Báo cáo, tình báo tổ bên kia xác nhận rồi lượng lớn khoang cứu sinh trong thuyền viên thân phận. Tất cả đều là chấp hành nhiệm vụ tàu bảo vệ thuyền viên. Căn cứ thuyền viên miêu tả, tàu bảo vệ bị xâm lấn. Hạm trưởng phát ra rồi rút lui tín hiệu. Tình báo tổ trước mắt có khả năng tìm tới tàu bảo vệ người sống sót vì 2,3103 người. Từng đầu tình báo nhường Horray trung tướng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Này cùng lần trước hy sinh 2 tên 10 cấp tinh sĩ không giống. Một lần kia còn có thể che giấu 1-2. Nhưng lần này mất tích một chiếc chủ lực tàu bảo vệ. Nhân viên tổn thất vượt qua 7.000. Cái này căn bản liền không có cách gì giấu giếm. Phó quan, nhường tình báo tổ điều tra một chút. Còn có nhiều ít bậc trung tinh sĩ sống xuống đến rồi. Horray trung tướng lấy tay đập rồi vỗ đầu. Trầm giọng phân phó nói. Tướng quân, đã hỏi rồi. 2,3103 người bên trong. Không có bậc trung tinh sĩ. Phó quan cúi đầu trả lời nói. Cái gì? Đây chính là 80 tên bậc trung tinh sĩ, 8 đài cơ giáp, 2 cái chỉnh biên tinh sĩ đội nhỏ. Khó nói đối phương xuất động bậc cao tinh sĩ. Horray trung tướng cũng không ngồi yên nữa. Hắn đột nhiên đứng người lên giống nói. Theo tình báo tổ đối tất cả sinh tồn xuống tới thuyền viên điều tra. Khẳng định không có bậc cao tinh sĩ xuất hiện. Phó quan nhẹ giọng trả lời nói. Nhóm này trốn được một mạng quân nhân bên trong. Liền có phụ trách quét hình lắp đặt quân nhân. Bọn hắn nhưng là có khả năng rõ ràng biết rõ người xâm nhập thực lực. Chỉ là bậc trung tinh sĩ. Horray trung tướng vô lực ngồi về rồi ghế dựa. Hắn biết rõ sự tình đã phát sinh. Như vậy liền cần phải có giải quyết phương pháp. Có một điểm là khẳng định. Hắn vị trí là không có cách gì bảo vệ. Nhưng dùng hắn Wheeler dòng họ dòng chính thân phận. Cùng 14 cấp bậc cao tinh sĩ thực lực. Quân đội đối hắn xử phạt sẽ không nhường hắn ngồi tù. Phó quan, người theo ta bao lâu? Horray trung tướng nhìn hướng phó quan hỏi nói. Có 15 năm rồi. Phó quan tựa hồ là rõ ràng rồi cái gì? Trả lời nói. 15 năm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi người nhà. Ngươi hài tử nếu như có tinh sĩ tư chất, ta sẽ đem hắn bồi dưỡng đến ít nhất bậc trung tinh sĩ. Horray trung tướng nhẹ giọng nói rằng. Cảm ơn tướng quân, ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Phó quan dùng sức nắm lấy lòng bàn tay, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, đây cũng là tốt nhất lựa chọn. Horray trung tướng cần muốn một cái giảm bớt tội danh danh nghĩa, mà phụ trách truyền đạt mệnh lệnh phó quan chính là tự nhiên thế tội người. Đương nhiên, phó quan đỉnh dưới lớn nhất tội danh, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng Horray trung tướng. Horray trung tướng tội danh sẽ chỉ giảm bớt một chút. Lê Ông, ngươi nhường ta mất đi rồi hết thảy. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Horray trung tướng một bên điều ra màn sáng một bên cắn răng nói rằng. Về sau hắn đem một phần tình huống nói rõ phát cho rồi quân bộ cao tầng. Tiếp xuống đến chính là chờ đợi quân bộ cao tầng nghiên cứu như thế nào xử lý hắn rồi. Wheeler dòng họ bên này cũng cần muốn thông chi. Dòng họ ra chút lực cũng có thể nhường quân bộ cao tầng đang nghiên cứu lúc ra tại nhân tình xử phạt nhẹ chút. Lê Ông ngồi lấy chính mình xe bay. Hắn toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Con mắt nhìn lấy một mảnh tường hòa Wheeler City. Nhìn lấy thành bên trong đám người. Hắn tự hồ quên đi rồi trước đó chiến đấu. Một lần nữa đi vào rồi sinh hoạt trạng thái. Hắn nhìn rồi nhìn vòng tay. Vòng tay trên truyền đến rồi một cái Wheeler dòng họ nhiệm vụ tin tức. Từ 5 tên bậc cao tinh sĩ tiếp nhận nhiệm vụ. Vậy mà cũng sẽ hắn tính toán ở bên trong. Mặc dù không có phân phối nhiệm vụ ban thưởng. Lại là nhiều rồi một lần nhiệm vụ hoàn thành ghi chép. Cũng liền là nói. Lê Ông ở sau đó non nửa năm thời gian, là không cần lại tiếp nhận nhiệm vụ. Này một năm hai lần nhiệm vụ đã hoàn thành. Lê Ông cười một tiếng, kia bậc cao tinh sĩ tiểu tổ cũng không tệ. Năm vị bậc cao tinh sĩ tính tình cũng không tệ. Thực lực cũng là cực kỳ dũng mãnh. Còn đối hắn dạng này chiếu cố. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, loại này chiếu cố có rất lớn trình độ là nhìn ở hắn có khả năng tu luyện mộc linh thuật trụ cột. Trên, bất quá nếu như không có giá trị lợi dụng, mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ ai lại sẽ cùng hắn cái này nho nhỏ cấp 7 tinh sĩ chủ động xây dựng hữu. Nghị, xe bay hạ xuống ở sân thượng. Lê Ông cuối cùng ở đã trải qua rồi hơn tháng vũ trụ sinh tồn sau. Về đến rồi chính mình trong nhà. Không cần nhường người quấy rầy ta. Lê Ông tiến vào trong nhà sau. Liền hướng bốn cái máy móc nữ bộc phân phó nói. Sau đó hắn liền tiến vào rồi phòng tu luyện. Đem phòng tu luyện cửa lớn. Lê Ông đem tài quyết giả cơ giáp thả ở phòng tu luyện một góc nạp năng lượng. Tinh thần hệ cơ giáp cũng biến thành rồi hình người. Ngồi ở một bên tu luyện. Mặc dù tinh thần hệ cơ giáp không có cách gì tấn thăng cấp 8. Nhưng thông qua không ngừng tu luyện, lại có thể nhường tinh thần hệ cơ giáp tồn trữ càng nhiều tinh lực. Kéo dài thời gian chiến đấu, Lê Ông chính mình ngồi ở phòng tu luyện ở giữa. Hắn đem không gian bên trong túi đeo lưng vật phẩm đổ ra. Này trong đó chủ yếu còn là số lượng không ít quân dụng bậc trung tinh sĩ tu luyện hoàn thuốc. Hắn tinh thần lực đem những này tu luyện hoàn thuốc nắm lên. Phân loại thả tới rồi phòng tu luyện một bên ngăn tủ bên trong. Không gian ba lô bên trong vật phẩm dọn dẹp một lần. Cũng bị thả tới một bên. Phòng tu luyện ở giữa khu vực hoàn toàn đột gác ra đến. Một lần tính không gian vật phẩm bị hắn từ tài quyết giả cơ giáp dương chứa đồ trong lấy ra. Hắn không biết rõ một lần tính không gian vật phẩm bên trong có nhiều lớn không gian. Thả rồi cái gì dạng đồ vật. Bất quá dùng hắn phán đoán, một lần tính không gian vật phẩm trong không khả năng thả xuống quá lớn vật phẩm. Này phòng tu luyện tuyệt đối đủ lớn rồi. Một lần tính không gian vật phẩm cực kỳ không ổn định. Lê Ông hơi hơi dùng sức đem một lần tính không gian vật phẩm miệng túi xé mở một điểm. Lập tức toàn bộ một lần tính không gian vật phẩm trong nháy mắt bị không gian chi lực phá vỡ. Ở hắn trước mặt. Trống rỗng xuất hiện rồi mấy món vật phẩm, cùng hắn đoán chừng lớn kiện vật phẩm suy đoán không giống. Xuất hiện vật phẩm đều không lớn, đây là số liệu thẻ. Lê Ông lấy lên một cái ở vào phong chứa trạng thái tấm thẻ. Có chút không dám xác định tự nói. Không giống văn minh ở giữa số liệu thẻ kiểu dáng không giống. Nhưng tiếp lời đều là tương tự. Cái này cần nhờ vào đại vũ trụ các hạng tiếp lời hiệp nghị. Khiến cho văn minh ở giữa số liệu có thể giao lưu cùng hưởng. Nhìn ra đến, số liệu này thẻ 10 phần chịu kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ coi trọng. Số liệu thẻ sử dụng chất liệu đều là cấp cao nhất. Vừa nhìn liền biết rõ phi thường giá cao. Ngoài ra số liệu thẻ mặt ngoài bảo hộ phong chứa, cũng là sử dụng cực kỳ đặc thù chất liệu. Lê Ông thậm chí cảm giác loại này chất liệu ở trình độ nhất định trên có thể tiếp nhận tinh lực phá hư. Loại này đặc tính tài liệu, nhưng là chế tác tinh lực vũ khí quan trọng tài liệu. Lại ở chỗ này xem như rồi số liệu thẻ bảo hộ phong chứa. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ, không có sử dụng trong chỗ quang não đọc đến tư liệu. Mà là chiêu tinh thần tỉnh táo là cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp bàn tay duỗi ra, đem số liệu thẻ tiếp tại trong tay. Bàn tay tự động chuyển hóa làm rồi số liệu tiếp lời. Tựa hồ là bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đối chính mình thực lực có lấy lòng tin tuyệt đối. Lại thêm lên số liệu này thẻ bảo hộ biện pháp phi thường tốt. Không có mất đi phong hiểm. Cho nên số liệu thẻ không có tiến hành bất luận cái gì mã hóa. Này một điểm Lê Ông cũng là có thể lý giải. Một vị 13 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có được một đài có lấy thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chiến lực tinh thần hệ cơ giáp. Có khả năng lấy một trọi hai cường sát hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thực lực. Dạng này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Tự nhiên không cần muốn cân nhắc tự thân bảo tồn cực kỳ nghiêm mật vật phẩm. Ở không mất đi tình huống dưới. Sẽ có để lộ nguy hiểm. Leon nhìn đến rồi số liệu thẻ bên trong tư liệu. Đầu tiên cái thứ nhất tư liệu liền nhường hắn không tự ngây dại. Đây là bậc cao tinh sĩ mới hoàn thuốc phối phương. Leon trong miệng thì thào tự nói. Hắn mặc dù trở thành tinh sĩ thời gian không dài, nhưng cũng biết rõ rồi tinh sĩ một chút cơ bản thường thức. Bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc, vô luận là giống còn là số lượng trên đều là cực kỳ thưa thớt. Này cùng nghiên cứu chế tạo bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc độ khó có quan hệ. Càng cùng bậc cao tinh lực dược thảo hiếm thấy có quan hệ. Bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc một dạng đều khống chế ở cấp 5 trở lên văn minh trong tay. Nghe nói bọn hắn có được nhân công bồi dưỡng bậc cao tinh lực dược thảo phương pháp. Tuy nói sản lượng y nguyên rất ít, nhưng ít nhất có khả năng đạt thành lượng nhất định sinh. Mỗi một loại bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương đều là tuyệt mật, nó mang đến giá trị độ cao khó mà tưởng tượng. Leon ngay từ đầu còn có chút không tin. Này lại là chân chính bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương. Nhưng nghĩ tới vì rồi phần này hoàn thuốc phối phương, chết rồi ba tên bậc cao tinh sĩ, cũng có chút tin tưởng. Hắn tinh tế kiểm tra xem xét lên phối phương nội dung. Lúc này mới phát hiện rồi này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc không có cách gì sản xuất hàng loạt nguyên. Nhân chỗ ở, có lẽ ở tài liệu trên có khả năng đạt tới trình độ nhất định sản xuất hàng loạt. Nhưng chế tác bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc lại nhận đến rồi hạn chế. Không có cách gì làm đến sản xuất hàng loạt. Chiếu theo phần này hoàn thuốc phối phương yêu cầu. Ở chế tác hoàn thuốc quá trình bên trong, 180 năm phần tài liệu mỗi một loại đều muốn đi qua riêng phần mình không giống ra. Công thủ đoạn, dùng đạt tới 180 năm phần tài liệu dược hiệu to lớn nhất. Cái này gia công quá trình bên trong. Duy nhất một loại bậc cao tinh lực dược thảo xử lý cần muốn lửa hệ tinh lực đến xử lý. Đến rồi hoàn thuốc chế tác, từ đầu tới đuôi đều muốn cầu lửa hệ tinh lực giúp đỡ. Leon lúc này mới tính rõ ràng rồi. Vì cái gì kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ muốn bồi dưỡng được tu luyện lửa hệ tinh lực tinh thần. Hệ cơ giáp, có lẽ không hề là chỉ vì rồi sức chiến đấu càng mạnh nguyên nhân. Còn có chính là thuận tiện điều động lửa hệ tinh lực giúp đỡ thí nghiệm. Nên biết rõ dùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực cảm ứng. Đến khống chế lửa hệ tinh lực, đem sẽ tăng lên cực lớn hoàn thuốc xác suất thành công. Đương nhiên, đây chỉ là quá trình thí nghiệm bên trong nhu cầu. Ở bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc sau khi thành công, chân chính vùi đầu vào sản xuất thời điểm. Liền có thể tìm được một nhóm nắm chắc lửa hệ tinh lực bậc trung tinh sĩ. Đối bọn hắn tiến hành huấn luyện sau xem như lửa hệ tinh lực nhà cung cấp. Toàn bộ bậc cao tinh sĩ phối phương phi thường phức tạp. Riêng là bất luận một loại nào xử lý tài liệu quá trình. Liền có thể đơn độc ra một quyển sách rồi. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mới sẽ đem phần này quan trọng phối phương ghi chép ở số liệu trong thẻ. Cho dù là thân là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, chỉ bằng mượn đại não nhớ, cũng không dám hứa chắc như thế số liệu khổng lồ bên trong sẽ không có sai lầm. Chỉ cần có một điểm sai lầm, phần này phối phương có lẽ sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Phần này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương mặt sau ghi chép hoàn thuốc hiệu quả. Vì bậc cao tinh sĩ tu luyện tăng tốc, hiệu dụng có khả năng tăng lên 10% tu luyện tăng thêm. Đồng thời tính kháng dược bậc trung là có thể nhường một tên bậc cao tinh sĩ ở một cái tháng bên trong sử dụng 10 lần. Mới có thể cam đoan loại này hoàn thuốc hiệu quả. Dạng này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc, ở bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc bên trong xem như là cấp trung lần. Không phải là tốt nhất, cũng không phải là kém cỏi nhất, nhưng là, Leon lại là nhìn đến rồi phối phương bên trong 180 năm loại tài liệu. Chỉ có một loại bậc cao tinh lực dược thảo, còn lại đều là bên trong cấp thấp tài liệu. Nếu như hắn nhớ không có sai lầm, tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc đều tuyên bố dùng hơn 10 loại bậc cao tinh lực tài liệu. Này nhưng không phải là cái gì khuyết điểm, ngược lại là lớn nhất ưu điểm. Cái này sẽ cực lớn tiết kiệm phí tổn. Leon nghĩ đến một khi loại này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc bị đại lượng sản xuất, như vậy lấy sẽ nảy sinh ra lợi ích đem lớn bao nhiêu? Dạng này một bình bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc giá trị ở 500 tinh tệ đến 1000 tinh tệ ở giữa. Vì lẽ đó có như thế lớn chênh lệch giá là bởi vì bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc chia làm thời gian dài cung ứng cùng đấu giá hai loại. Thời gian dài cung ứng là chỉ xây dựng rồi cố định tiêu thụ quan hệ mương máng tình huống dưới. Có thể có được bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc, liền như là Müller dòng họ bậc cao tinh sĩ, cùng tinh sĩ công hội trong bậc cao tinh sĩ, đều có thể thông qua nội bộ tích phân đổi mua bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc. Loại này tình huống dưới, bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc giá trị cũng không biết quá cao, mà làm bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc tiến vào đấu giá. Nó giá trị thường thường sẽ cao hơn gấp bội. Nghĩ những thứ này làm cái gì? Leon dùng sức lắc rồi lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ tự nói. Không phải là hắn không nghĩ thu được lượng lớn tinh tệ. Tinh tệ có thể đổi lấy càng tốt tài nguyên cùng trang bị. Chính là lấy ra tù luyện cũng là cực tốt. Nhưng dùng Leon nhỏ thân thể, cái này thời điểm cầm ra phần này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc. Hoặc là chính là vì hắn người làm rồi áo cưới. Hoặc là chính là bị người diệt miệng cướp đoạt. Thậm chí tại Müller dòng họ đều làm không được cái này sinh ý. Đem phần này hoàn thuốc phối phương cho Müller gia tộc. Thậm chí sẽ nhường Müller dòng họ tan biến. Leon trong lòng đều đang hoài nghi. Tên kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ là một vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ rồi. Nếu không nghiên cứu ra loại này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, cũng chỉ lại là cho chính mình văn minh đưa tới tai nạn. Leon quyết định đem phần này bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương niêm phong cất vào kho bắt đầu. Hắn trong lòng nghĩ lấy ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong. Hắn là không lưu lại dấu vết gì. Lúc đó hắn điều khiển lấy cỡ nhỏ phi thuyền cùng chất gỗ phi thuyền ở hiện trường. Đây vốn là dễ dàng nhất tìm ra hắn thân phận đầu mối. Hắn đem cỡ nhỏ phi thuyền tự hủy, xem như là giải quyết rồi cỡ nhỏ phi thuyền phiền phức. Về sau hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo, lại đem chất gỗ phi thuyền triệt để hủy diệt. Này một cái đầu mối cũng đã biến mất. Về phần nói hắn ở phụ cận bị vận chuyển hàng hóa phi thuyền cứu lên chi việc. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền tính cả mặt trên tất cả số liệu tất cả đều bị hủy. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì bỏ sót. Leon trong lòng an tâm một chút. Hắn ở phát hiện rồi bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương sau, biết rõ chỉ cần mình tham dự vào này kiện việc bên trong đầu mối bị người phát hiện. Như vậy hắn đem ở vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đến lúc kia cũng không phải là cấp 3 văn minh bậc trung tinh sĩ tìm hắn rồi, mà là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Thậm chí là hắn khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ thế lực. Đừng nói Müller dòng họ, chính là Bomber văn minh cũng không có cách gì che chở với hắn. Leon ánh mắt nhìn hướng tinh thần hệ cơ giáp. Hắn âm thầm nói với chính mình, vô luận như thế nào đều không cần bộc lộ ra chính mình có được tinh thần hệ cơ giáp chi việc. Ít nhất ở mấy năm gần đây không thể bộc lộ. Như thế quá khiến người hoài nghi rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.